Tổng giám đốc độc ác tuyệt tình, chương 140, nụ hôn ở Paris, 6, góc truyện audio.com. Hả, cô kinh ngạc nhìn cánh tay đắc ý hả hê của hắn, giơ cao lên, không bị thương chút nào, chỉ là trong tay giơ lên ướt chèm nhẹp một đoàn. A, cái nón, lúc này Tường Vi mới phản ứng kịp, ngài đang gạt tôi có đúng không? Căn bản là không có ca cắn được ngài. Hại tôi, tiên sinh thật xấu, tính phản xạ chu miệng lên, toàn thân cô ướt chèm nhẹp, nhất thời cảm thấy quẫn bách cực kỳ. Hắn hại cô lo lắng như vậy, kết quả không cẩn thận tiến vào sông sen, thì ra chẳng qua tiên sinh đùa bỡn cô. Không kìm hãm được mà vung quả đấm, Tường Vi xấu hổ hoàn toàn quên thân phận mình và tiên sinh, theo bản năng nện ở trên ngực của hắn. Càng phá lệ hơn, khóe môi hắn vẽ ra nụ cười, con ngươi đen như mực tràn đầy ý cười, nắm lấy quả đấm không an phận của cô, nhưng không có nửa điểm tức giận, ha ha ha, cô mới biết tôi hư sao. Trong giọng nói có chút cưng chiều không dễ dàng phát hiện ra, người phụ nữ này thật là đẹp đến người ta hít thở không thông, nếu như sông sen là cảnh sắc thiên nhiên đẹp như vậy thì cô chỉ sợ là cây bút điểm mắt trên sông sen, động tình, hắn cúi đầu xuống đắp lên môi mềm mà đỏ thắm của cô. Mh, nụ hôn này, vô cùng nhẹ, Tường Vi không khỏi trừng lớn trong mắt, trái tim nhanh chóng nhảy lên thình thịch. Điều này làm cho cô hoàn toàn không có biện pháp thích ứng, mới vừa bố trí lòng phòng bị, dưới hành động dịu dàng của hắn, tất cả đều tan rã. Tiên sinh, thật là một người hỉ nộ vô thường, vui mừng thất thường. Ở trong lòng cô yên lặng thở dài. Sau khi đi tới Paris, hắn trở nên rất ôn hòa, không giống như thô bạo ác độc lúc trước. Đặc biệt là hôm nay hắn thật sự rất đặc biệt. Đặc biệt dịu dàng đến khác thường, nụ cười của hắn làm cô một hồi đau khổ quen thuộc, giống như đã gặp khuôn mặt tươi cười tương tự tại nơi nào từ trước mặt cô chợt lóe lên. Nhưng trong lòng cô mơ hồ vẫn lo lắng, tất cả cảm giác quá không chân thật, không thể nói là nơi đó không đúng, nhưng cô cảm thấy loại cảm giác này có cái gì không đúng. Nhưng mà tình cảnh như thế, lại có chút để cho cô mê say. Không thể không thừa nhận cô, thích tiên sinh dịu dàng như vậy. Paris chính xác là thành phố lãng mạn, đặc biệt là cảnh trí phồn hoa hai bên hoa sông Sen, dưới bóng cây xanh râm mát thường xuyên có thể thấy được người ôm hôn trên từng chiếc du thuyền trên sông Sen, nhưng mà cũng không sánh nổi nam nữ đang ôm hôn nhiệt liệt trên thuyền nhỏ bên cạnh đây. Thậm chí trên du thuyền đi qua còn truyền đến tiếng huýt sáo của du khách rối rít chào hai người đang ôm hôn, có nhiều tinh thần romantic lãng mạn. Đắm chìm thật lâu trong hơi thở mềm mại của cô, Hắc Diêm tức ngoảnh mặt làm ngơ, làm như thật lâu. Thật lâu không có buông lỏng, một năm kia, hắn đã từng ở Paris vượt qua một kỳ nghỉ hè khó quên. Tước chị dẫn em đi nhìn tháp Eiffel, có được không? Đóng ngoặc vuông, không được, tôi phải chờ anh trở lại. Đóng ngoặc vuông, vậy chị dẫn em đi điện Louvre thì như thế nào? Đóng ngoặc vuông, không đi, tôi phải chờ anh trở lại. Đóng ngoặc vuông, thật là một đứa trẻ cố chấp, yêu gì còn có chuyện phải làm, tạm thời không trở về nhanh như vậy, đi, chị nhất định phải dẫn em đi để biết, đặc biệt là sông Sen xinh đẹp, em nhất định sẽ yêu Paris đấy. Đóng ngoặc vuông, tôi không đi. Đóng ngoặc vuông, hôm đó, Nhã KSNG giữ rồi cứng rắn lôi hắn, mạnh mẽ mang hắn đi ra ngoài, kết quả, lần đó hắn chơi toàn bộ. Góc truyện audio.com. Hết mấy ngày mấy đêm ở Paris, kháng cự lúc đầu, nhưng sau lại trầm mặc rồi đến từ từ tiếp nhận Paris. Làm như có quá nhiều phong cảnh khó có thể quên được. Hắn nhớ Nhã Ca dẫn hắn đi từng địa phương, mỗi một phong cảnh đều giảng giải văn hóa mỗi một chỗ cho hắn, làm cho hắn khắc sâu vào trí nhớ. Đó là một kỳ nghỉ hè tuyệt nhất của hắn, chỉ có mùa hè kia hắn chưa từng cảm nhận được tịch mịch, trong mùa hè kia trong sinh hoạt của hắn đều là bóng dáng Nhã Ca. Nhã Ca, Thẩm Nhã Ca, bỗng dưng, trong nháy mắt hắn tỉnh táo lại, dùng sức đẩy Tường Vi ra, sắc mặt âm trầm dọa người. Ách, Tường Vi đột nhiên sừng sốt, không hiểu nhìn vẻ mặt hung ác của tiên sinh. Ngâm mình ở trong nước nữa, cô muốn đợi đến trời tối không lên bờ được sao? Mi tâm hắn khẽ vặn, nắm chặt quả đấm, nói trước tiên bỏ lên thuyền đi. Ừ, thật xin lỗi, là tôi liên lụy ngài. Lúc hắn chợt dịu dàng, lúc hắn chợt giận dữ, để cho cô cả kinh sợ hãi. Dưới lực đẩy của hắn, cô dùng sức bò lên thuyền nhỏ. Lo lắng nhìn liếc chung quanh, tình cảnh bọn họ trong nước đã rước lấy không ít người ghé mắt, hai gò má Tường Vi nhất thời đỏ hồng. Hắc Diêm tước đợi sau khi cô lên thuyền, vì vậy đẩy mạnh con thuyền đi qua bên bờ. Ngày cũng nhanh tối, du thuyền sống sen một ngày kia, lúc đầu khi hắn cười nói trong tiếng gió, cuối cùng bởi vì nụ hôn kia, khiến cho hắn lại biến trở về bộ dáng lạnh lùng. Tường Vi lặng lẽ vòng quanh mình, trong đầu chợt nhớ tới bức tranh kia tại biệt thự, nhìn lại khuôn mặt chìm lạnh của tiên sinh cùng anh của hắn thật ra thì giống nhau đến mấy phần, đặc biệt là bộ dáng tiên sinh mỉm cười, cô thậm chí cảm thấy so với anh của hắn là ánh mặt trời tuấn lãng, chỉ là trong đầu nhất thời chớp lóe, mảnh nhỏ ký ức lúc bé, nhất thời xẹt qua tâm trí, đó là một người con trai mặc tây trang màu trắng, thật là cao to, tuấn mỹ, nụ cười ấy là tuấn lãng ôn hòa, người con trai bên cạnh kéo cô gái một như hoa như ngọc mặc áo cưới, bọn họ cười thật là xinh đẹp. Tường Vi, nhớ gương mặt đó rồi hả? Đóng ngoặc vuông, mẹ không khóc. Tường Vi nhớ. Đóng ngoặc vuông, mẹ, bọn họ kết hôn sao? Đóng ngoặc vuông, mở ngoặc vuông, ừ, đúng vậy. Tường Vi, nhớ mặt của người đàn ông kia rồi hả? Đóng ngoặc vuông, mẹ, có phải con nhớ kỹ, người không khóc. Đóng ngoặc vuông, trời. Tường Vi bỗng chốc kêu khẽ một tiếng, trợn mắt nhìn chăm chú vào Hắc Diêm Tước, trong lòng dâng lên song gió căm phẫn. Cách chương.